cậu chủ của tôi, chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày hắn ra viện cũng là ngày kết thúc tháng cuối cùng làm việc của nó, buồn lắm, nó muốn ở bên hắn lâu hơn, nó có muốn nghỉ việc xíu nào hít nhưng bích sao giờ. Đã nói thì phải làm thôi, còn Minh thì từ ngày đụng độ ở bệnh viện Minh cũng cô nói chuyện với nó nữa, cả hai trở về cuộc sống như lúc trước, mỗi ân một thế giới, nó cũng vậy, gặp Minh thì cũng xem như chưa bao hát là bạn, cả hai làm lơ nhau như chưa hề quân PK. Xem ra Minh cũng PK xấu hổ, cũng còn là ân có lương tâm, Minh bích mình nên dừng lại. Dù cô dừng lại thì cũng cô xen vào giữa hai nanogram họ đờ si đâu. 3 giờ chiều, bin, nghe tiếng còi xe, nó chạy ra mở cửa. Là hắn về rồi kìa, nhìn hắn nó cười tươi. Chào mừng cậu về nhà. Gì mà, cậu, chứ, phải gọi bằng. Cô để hắn nói hết câu nó trợn mắt nhìn hắn, ánh mắt nói lên sự đe dọa, vì sao vậy nhỉ? Đơn giản thôi, mẹ hắn đang đứng kế bên mà. Nó vẫn tưởng mẹ hắn cô bích chuyện hai đứa nhưng thật ra bà lại là âm PK rõ nữa là khác. Hắn như hiểu đờ si ý nó, hắn mỉm cười, xoa đầu nó. PK rồi, người gì mà dữ hóa. Nó cô thèm nhìn hắn, nó cúi đầu chào mẹ hắn rồi chạy thẳng lên phòng. Một cô gian tĩnh lặng, nó nhìn oanh căn phòng nhỏ của nó dọn dẹp đồ đạc đang gấp quần áo bỏ vào ba lô thì cô hiểu sao nước mắt nó lại rơi, nó nằm dài lên giường. Đúng rồi, chỉ chút xíu nữa thôi nó sẽ phải rời khỏi căn nhà có nhiều kỷ niệm giữa nó và hắn, nó muốn thời gian chậm lại để nó đờ si ở bên hắn nhiều hơn, nhưng đó chỉ là sự mơ ước mà thôi. Bỗng, cảnh, tiếng mở cửa, nó nhanh tay lau đi nước mắt, em đang làm gì vậy? Tôi có làm gì đâu, vậy sao quần áo lại lung tung như thế này? Thì đang dọn đồ làm gì, thì đến lúc phải đi rồi. Đi đâu, mặt hắn ngu ra, thì đi là đi chứ đi đâu? Nó bắt đầu thấy bực. Mà đi đâu chứ, mặt hắn đã ngu lại càng ngu hơn, cậu đang giả nai đó hả, giả nai gì, trời ơi, có thật là cậu KO Big KO vậy, nó tức giận hét lên, em nói gì anh cô hiểu, hôm nay là ngày cuối cùng của tháng rồi tôi cô còn ở đây nữa, nhớ như hả, à, anh nhớ rồi, hắn thản nhiên, thôi, ra ngoài đi cho tôi dọn đồ, ai cho em đi, nó ngu luôn, anh chưa kiểm tra tháng mà, lúc kiểm tra anh đang nằm trong bệnh viện nên chưa Big The C kết quả mà. Là à, sao? Mẹ anh cô cho em đi đâu nhóc à? Nhưng, bộ em muốn đi lúm hả? Cô có, vậy thì tốt, thôi, dọn đồ vào đi cô nương. Trong lòng nó bây hát như nở hoa, nhưng vẻ mặt bên ngoài thì lạnh tanh ngạc, nó cắm cúi dọn đồ, còn hắn thì chỉ nhìn nó cười thôi, đúng là nó ngây thơ hóa mà. Ngu thì có chứ ngây thơ cái gì trời? Cách chương.